xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1005, Yêu Tinh Học Viện, 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn xong một cái quả hồng về sau, Cố Thiển Vũ cảm giác thân thể hâm nóng, nhất là vùng đan điền. Nàng đan điền kim luân đều chuyển động, khơi thông lấy tứ chi của nàng Bách Hải. Cũng không lâu lắm, Cố Thiển Vũ liền cảm giác thân thể của mình có thể động. Hơn nữa nội tạng cái loại này quặn đau cũng dễ chịu rất nhiều. Đây là cái gì trái cây? Cố Thiển Vũ hỏi Thỏ Lãnh Nguyệt. Nàng cảm giác cái này Thỏ Lãnh Nguyệt khá là quái dị. Không chỉ có là thân thủ quỷ dị tốt, hơn nữa dường như đối nguyệt quang rừng rậm rất quen thuộc. Bằng không thì cũng không sẽ trực tiếp mang nàng tới quả hồng cây nơi này. Nguyệt tương quả, Thỏ Lãnh Nguyệt nhàn nhạt mở miệng. Nghe thấy đây là nguyệt tương quả, Cố Thiển Vũ giật giật khóe miệng. Trong lòng có một loại phi thường cảm giác phức tạp. Nàng không biết nên nói cái gì. Như loại này tu luyện vị diện, dù sao cũng phải có mấy cái có thể đề cao thực lực như bức trái cây. Loại trái cây này đồng dạng đều là chờ thế giới nam chính cùng đường mạt lộ. Sau đó ngoài ý muốn dưới đạt được loại trái cây này tăng cao tu vi. Cuối cùng trở về như bức hô hô treo lên đánh các lộ pháo hôi. Thành là một đời trang bức vương. Nguyệt tương quả chính là loại này truyền tống nhiết trái cây. Ăn nó đi không chỉ có thể thực lực tăng nhiều, còn có thể để sắp chết bên cạnh yêu tinh một lần nữa sống tới. Cuối cùng thần kỳ ghê gớm. Vạn vạn không nghĩ tới loại trái cây này một ngày kia sẽ trước nhảy qua thế giới nam chính, tới trước trong tay nàng. Cái này thật là để Cố Thiển Vũ thụ sủng nhược kinh a. Ha ha. Thấy Cố Thiển Vũ có thể động, Thỏ Lãnh Nguyệt đem còn lại viên kia nguyệt tương quả cũng cho nàng. Cố Thiển Vũ cũng không khách khí, nàng thuần thục đem nguyệt tương quả ăn xong. Loại này nguyệt tương quả hương vị phi thường tốt, ngọt ngào, hơi có một chút vị chua, hơn nữa còn rất giòn. Ăn xong hai viên nguyệt tương quả, Cố Thiển Vũ cảm giác thể lực khôi phục không ít. Nàng thử nghiệm điều bỗng nhúc nhích đan điền, thế mà phát hiện trong đan điền đấu khí bắt đầu hướng trong nội đan đi. Nguyên chủ là yêu tinh, cho nên đan điền có một viên tiểu mễ hạt lớn nhỏ nội đan. Đan điền ngưng tụ linh khí đến trình độ nhất định, liền sẽ chuyển hóa ngưng tụ thành đan điền. Nội đan là yêu tinh căn bản, nội đan càng lớn, thực lực càng mạnh. Nhưng là Cố Thiển Vũ cùng nguyên chủ tu luyện không giống. Nàng hấp thụ linh khí về sau, sẽ đem linh khí chuyển hóa thành Phật quang cùng đấu khí. Cho nên từ khi Cố Thiển Vũ chiếm đoạt thân thể này, mặc cho nàng hấp thu bao nhiêu linh khí, nội đan đều không có tăng trưởng qua. Bởi vì linh khí đều đã chuyển hóa thành Phật quang cùng đấu khí. Nhưng bây giờ Phật quang cùng đấu khí dường như cùng nội đan hòa làm một thể. Nàng trước đó hội tụ Phật quang còn có đấu khí, thế mà bắt đầu hướng trong nội đan chui. Cái này khiến nội đan theo hạt gạo nhỏ biến thành hạt gạo lớn. Cố Thiển Vũ một mặt mộng bức, không nghĩ tới yêu tinh nội đan bao dung tính còn rất mạnh. Thế mà hấp thu Phật quang cùng đấu khí, Cố Thiển Vũ cũng hoặc là không phải nội đan bao dung tính mạnh lên, mà là nguyệt tương quả công hiệu, là nguyệt tương quả đưa chúng nó ba cái dung hợp. Cố Thiển Vũ lau một cái mặt, cảm giác loại này nguyệt tương quả rất bán ma phê, thế mà công hiệu như thế lớn, nếu như bị lang đằng ăn xong, hiệu quả khẳng định sẽ càng thêm rõ ràng. Nhìn trên cây nguyệt tương quả, Cố Thiển Vũ mắt liếc Thỏ Lãnh Nguyệt. Ngươi đi đem trên cây nguyệt tương quả đều tháo xuống đi. Tuyệt đối không thể cho lang đằng cái kia tiểu biểu tạp giữ lại. Thỏ Lãnh Nguyệt không nói chuyện, gần như trong suốt da thịt để hắn nhìn đặc biệt yếu đuối. Cố Thiển Vũ nhìn vẻ mặt yếu ớt Thỏ Lãnh Nguyệt. Cố Thiển Vũ nội tâm phi thường phức tạp. Nếu như Thỏ Lãnh Nguyệt không có đem bá vương xà chơi chết, nàng trông thấy Thỏ Lãnh Nguyệt như vậy, tuyệt đối sẽ cho rằng hắn không thoải mái, nhức cả trứng liền nhức cả trứng tại. Thỏ Lãnh Nguyệt bên ngoài nhìn rất yếu đuối, người ta thực lực rất biêu hãn a, cách trương.